Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, hoành luyện thêm Quảng Xưng Hùng đấu trường ai có thể địch. Lưu Quang Liệt nói xong 7 chữ này về sau, cất bước rời đi. Tấn Xuyên, vật chất bên trên truy cầu tuy trọng yếu, nhưng nếu như ngươi bước vào cao tầng thứ tâm linh cảnh giới về sau, sẽ có một loại khác cảm thụ. Lần tranh tài này, ngươi nếu như gặp phải Phong Hằng Ích, lời của ta mới vừa rồi cũng có thể trợ giúp ngươi trốn qua một kiếp. Tiểu hài tử này hắn trong xương cốt không phải người, là hung thú. Trong lúc nói chuyện, hắn khoát khoát tay, không tiếp tục để Trương Tấn Xuyên bắt kịp. Trong sân, Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn trông thấy Trương Tấn Xuyên trở về, biểu lộ trạng thái rõ ràng khác biệt, giống như thu được một loại nào đó tuyệt thế bí tịch. Tô Kiếp trông thấy hắn cái dạng này, cũng không dễ đến hỏi hắn, bởi vì Lưu Quang Liệt tại bên ngoài truyền thụ Trương Tấn Xuyên vật gì đó. Ý tứ này rất rõ ràng, không muốn để cho chính mình nghe thấy. Trong lòng của hắn cũng không có cái gì chú ý, cảm thấy rất như người bình thường. Nói cho cùng, Trương Tấn Xuyên mới là Lưu Quang Liệt chân chính truyền nhân. Mà lại Lưu Quang Liệt hiển nhiên đã nhìn ra, chính mình huấn luyện viên là UD. Hắn khả năng không muốn hạch tâm đồ vật bị người nước ngoài biết. Tấn Xuyên, lão hiệu trưởng truyền cho ngươi đồ vật gì? Không cần che giấu, nói ra, đây đối với chúng ta chiến thắng Phong Hằng Ích cũng có ích lợi rất lớn. Trương Mạn Mạn trực tiếp hỏi, hiện tại thời đại này, tri thức đều là lẫn nhau chia sẻ. Chuyện này, Trương Tấn Xuyên chần chờ, tri thức mặc dù lẫn nhau chia sẻ, nhưng cũng có quyền tài sản. Tô Kiếp cười, Minh Luân Võ Giáo dựa vào là liền là quyền tài sản tri thức kiếm tiền. Chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút, nghênh đón ngày mai tranh tài đi. Kỳ thật thua cũng không có cái gì, về sau còn nhiều cơ hội. Trọng yếu nhất là bảo vệ mình an toàn, đừng để Phong Hằng Ích hạ độc thủ. Hắn trên lôi đài ám chiêu rất nhiều, điểm ấy ta biết. Trương Tấn Xuyên trong lòng do dự một chút, vẫn là không có nói ra. Ba người riêng phần mình trở về gian phòng của mình đi ngủ. Ngày thứ hai rạng sáng đứng lên, riêng phần mình cũng rèn luyện làm nóng người, cũng không có bởi vì tranh tài mà thay đổi chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Trương Tấn Xuyên đang luyện tập Minh Luân Đạo dẫn thuật, động tác của hắn càng thêm chậm, nhưng ở trong đó có một cỗ đặc thù ý vị. Tô Kiếp cảm giác hắn càng thêm tự nhiên, nhất cử nhất động đều tự nhiên mà thành. Đi qua hôm qua Lưu Quang Liệt chỉ bảo về sau, có rất lớn khác biệt. Bất quá, Tô Kiếp cảm giác đến thu hoạch của mình cũng không tệ lắm. Thấy được Lưu Quang Liệt chân nhân, từ trên người hắn nhạy cảm phát giác được người thực vật cảnh giới huyền bí. Kỳ thật hắn đối tâm lý tố chất cảnh giới cũng có chính mình đặc biệt lý giải. Chỉ cần nắm lục thức bên trong, ý thức gãy mất, hắn hẳn là có thể thành công bước vào cảnh giới này. Buổi sáng rèn luyện kết thúc về sau, ăn xong điểm tâm, ba người ngủ một cái hồi lung giác, dưỡng đủ tinh lực, này mới đi đến sân thi đấu, tham gia ngày thứ hai tranh tài. Trải qua ngày thứ nhất đào thải, rất nhiều câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp đều đã bị loại, nhưng vẫn cũ có rất nhiều người còn lại đều là hàng cứng. Đấu vòng loại hết thảy muốn tiến hành 3 ngày, tiếp xuống 3 ngày liền là trận chung kết, là 10 hạng đầu quyết đấu. Lúc kia mới thật sự là náo nhiệt một khắc, cho dù là hạng 10 cũng có mấy chục vạn tiền thưởng. Điểm đạo võ thuật Tô Kiếp, Minh Luân Võ Giáo trung pháp chính, rất nhanh liền đến phiên Tô Kiếp. Hắn đối thủ lần này lại có thể là Minh Luân Võ Giáo phái ra cao thủ. Trước mắt cái này tuyển thủ 18-19 tuổi, cùng Tô Kiếp không sai biệt lắm, thân cao thể trọng cũng giống, mặt chữ quốc nhìn qua liền là loại kia quy củ vuông vức dáng vẻ. Loại người này Tại tướng thuật đi lên nói, đều là thuộc về thái độ ngay ngắn, công bằng, thận trọng từng bước, tích nhỏ làm lớn nhân vật, một bước một cái dấu chân, chân thật bước đi. Tô Kiếp trước kia cũng là loại người này, ta xem qua người này giới thiệu, nghe nói là Minh Luân võ giáo xuất sắc nhất học sinh, tham gia rất nhiều lần cấp quốc gia tranh tài, lấy được qua xuất sắc thành tích, làm việc bên trong thâm niên huấn luyện viên bình luận, tiếp qua 2-3 năm, chờ hắn hơn 20 tuổi thời điểm, kỹ thuật kinh nghiệm tâm tính thành thục, là có thể tiếp nhận Liễu Long vị trí. Tô Kiếp tại Minh Luân võ giáo trên website nhìn qua này, trung pháp chính tư liệu, thậm chí là hắn video tranh tài, còn mua sắm qua huấn luyện của hắn video, quyền pháp của người này, thối pháp, quảng pháp, mặt đất kỹ, bắt kỹ, thậm chí là biểu diễn kỹ, đều hết sức toàn diện, tố chất thân thể cùng tâm tính đều rất nhẹ nhàng. Tranh tài không có bất kỳ cái gì khẩn trương, là thuộc về chân chính lôi đài tiểu vương người. Lúc này, mặt đối với người này, Tô Kiếp đối với hắn gật gật đầu. Trung pháp chính cũng trở về dùng mỉm cười. Hai người đụng quyền, tại đụng quyền thời điểm, Tô Kiếp cảm thấy người này trạng thái tốt vô cùng. Có một loại nhẹ nhàng thoải mái, đi bộ nhàn nhã mùi vị. Thế mà nhường hắn trong lòng có khó giải quyết cảm giác. Cái này trung pháp chính, về sau nhất định thành đại khí. Tô Kiếp trong lòng rơi xuống bình luận. Bắt đầu, người nước ngoài trọng tài ra lệnh một tiếng. Tô Kiếp vượt lên trước động. Hắn lập tức tới gần, như rừng đẩy về trước. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Hắn cũng không có dùng phổ thông cách đấu ôm đầu kiêu ngạo, mà là hai tay rộng mở, trong ngực ôm tháng, hướng về phía trước bọc đánh. Này loại trung môn mở rộng phương pháp cực kỳ nguy hiểm, nhưng ở hắn thi triển ra, giống như cự kình nuốt biển, tốc độ rất nhanh, trực tiếp bức bách, ôm, quảng pháp, oanh. Ngay tại Tô Kiếp tới gần ôm nháy mắt, trung pháp chính dưới thân thể ngồi xổm, thu nhỏ, liên tục hai lần đá đầu gối, đồng thời gọt ra hai khuỷu tay, một bộ này, động tác tại không đến một giây liền toàn bộ hoàn thành. Cận thân mạnh nhất liền là đầu gối khuỷu tay, cũng là đối phó ôm phương pháp tốt nhất. Trung pháp chính ở trong chớp mắt bạo phát đi ra, tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi mãnh liệt, giống như một đầu con nhím tại kẻ địch tới gần thời điểm. Đột nhiên dựng lên toàn thân gai nhọn, mắt thấy Tô Kiếp liền muốn đụng vào đầu gối khuỷu tay phía trên. Trung pháp chính cho là hắn hội dừng lại, nhưng không ngờ tới Tô Kiếp thế mà đem thân thể xem như thiết kỷ. Trực tiếp va chạm, 3-3-3-3, đầu gối, khuỷu tay kích, toàn bộ đánh vào Tô Kiếp trên thân. Thanh âm nặng trĩu, như đánh vào trên trăm tầng trên thuộc da. Lực lượng căn bản xuyên thấu không đi, ngược lại nắm lực lượng của mình phản chấn trở về, làm được bản thân mất đi trọng tâm. Tính sai, giờ khắc này, trung pháp chính liền biết mình bởi vì tính ra sai lầm, mất đi cơ hội, hắn không ngờ rằng, người thân thể tố chất lại có thể mạnh đến mạnh mẽ chống đỡ hắn khuỷu tay kích cùng tất kích. Cho dù là Liễu Long đều không thể, nhưng trước mắt cái này Tô Kiếp có khả năng. Hắn trung tâm bị Tô Kiếp va chạm phá xấu, cao thủ đọ sức, thắng bại trong nháy mắt, Tô Kiếp liền đã bắt lấy eo của hắn bụng, chợt giơ lên, cũng không có hung hăng nện xuống, mà là nhẹ nhàng buông xuống. Hắn cũng không muốn dùng đúng giao hùng chí quang quảng pháp đối phó trung pháp chính. Đây là mầm mống tốt, nếu như tranh tài thụ thương, cho dù là khỏi hẳn về sau, đối với tương lai phát triển cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút trở ngại. Tổng không bằng một điểm thương đều không nhận thì tốt hơn. Giống Thẩm Đao cũng là bởi vì thụ thương quá nhiều. Nếu như vận động dữ dội, tinh khí thần đề sau khi thức dậy, thời gian quá dài, trong cơ thể vết thương cũ liền sẽ bị liên lụy, dẫn đến thể năng theo không kịp, hành động bị nhiều trở ngại. ta thua. Trung Pháp Chính bị Tô Kiếp buông ra về sau, chủ động nhận thua. Hắn biết vừa rồi Tô Kiếp đem hắn ôm, hắn liền đã thua mất. Nếu như Tô Kiếp tiến hành ôm nền, hắn hiện tại tối thiểu muốn gãy mấy cái xương. Tô Kiếp vuốt vuốt thân bên trên bị va chạm vị trí, trong nháy mắt liền không đau đớn. Hắn hiện tại tố chất thân thể, Trung Pháp Chính đều không thể phá hắn phòng. Trận chiến đấu này như cũ không có gì khó tin. Giờ này khắc này, Liễu Long cùng Phong Hằng X đều đặc biệt chú ý tới Tô Kiếp. Nhất là Liễu Long, nguyên bản không có chú ý tới cái này nho nhỏ điểm đạo võ thuật. Nhưng hắn quan tâm đến Trung Pháp Chính. Cái này so hắn tuổi trẻ 10 tuổi Minh Luân võ giáo học viên. Hoàn toàn chính xác, vô cùng có thực lực. Về sau khẳng định có khả năng thay thế hắn. Nhưng Trung Pháp Chính thế mà thua mất, mà lại là như vậy sạch sẽ lưu loát bị đánh bại. Cái này Tô Kiếp tố chất thân thể lại có thể như thế kháng đòn, là hoành luyện ngạnh khí công sao? Nhưng này loại giang hồ kỹ năng trước muốn vận khí, để cho người ta đập nện chỉ định vị trí. Tại phức tạp cách đấu bên trong, người ta một cái dương đông kích tây động tác giả, liền hoàn toàn có khả năng KO đi. Hắn có thể nắm ngạnh khí công vận dụng đến đạt cách đấu bên trong. Ngay cả ta đều rất khó chiến thắng, lúc nào ra lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Liễu Long hiện tại 28-29 tuổi, cũng xem như người trẻ tuổi. Có thể Tô Kiếp so hắn tuổi trẻ 10 tuổi, so sánh dưới, hắn cũng đã già rồi. Phong Hằng X ánh mắt bên trong càng phát ra lãnh đạm. Điều này đại biểu Tô Kiếp đã có tư cách bị hắn để vào mắt. Đồng thời trong lòng của hắn sát ý càng lúc càng lớn. Tại cảm giác của hắn bên trong, ngày hôm qua Tô Kiếp cùng hôm nay lại khác biệt, rõ ràng mạnh một cái cấp độ. Trong vòng một đêm liền có biến hóa như thế. Nếu như tiếp qua mấy tháng, hoặc là một năm nửa năm, thì còn đến đâu? Xem ra nhất định phải đem hắn bóp chết. Phong Hằng X vuốt vuốt tay của mình. Tô Kiếp chiến thắng Trung Pháp Chính về sau, trở lại trên chỗ ngồi nghỉ ngơi, nhìn xem những người khác chiến đấu. Trương Tấn Xuyên đối thủ cũng rất mạnh, là quốc gia cấp nghề nghiệp cách đấu ra, nhưng vẫn là bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Cùng hôm qua so ra, Trương Tấn Xuyên huy sái tự nhiên, tùy ý ra quyền, đá chân, đều có thể nắm đối thủ thế công hoàn toàn ngăn chặn lại. Chính mình không nhận một điểm thương tổn, thậm chí kẻ địch ngay cả đánh đến trên người hắn cơ hội đều không có. Mấy hiệp phía dưới, liền triệt để khống chế cục diện, sau đó tiến hành thu hoạch, đơn giản liền là một trận thực lực cách xa trò chơi. Điểm đạo võ thuật Tô Kiếp, Hạo Vũ thể dục tiền tranh. Tô Kiếp trận thứ 5 tranh tài đến, lại gặp được người quen của hắn cao trung bạn học cũ. Tiền tranh, trên lôi đài, tiền tranh nhìn xem Tô Kiếp. Tô Kiếp, chúng ta là lần đầu tiên chính thức trên lôi đài tranh tài. Tiền tranh, dừng cương trước bờ vực còn kịp. Tô Kiếp nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy tiền tranh trên người mùi máu tanh giết chóc khí. Cái này đồng học rất có thể đi chỗ nào đánh qua hắc quyền, trải qua tàn khốc chém giết. Mặc dù nói này loại chém giết huấn luyện chỉ phải đi qua một trận, so với người khác khổ luyện 3 năm tiến bộ nhanh hơn. Cổ quyền phổ liền có khẩu quyết, chiến trường một lần, chống đỡ khổ luyện 10 năm. Ngươi muốn đối ta tiến hành thuyết giáo? Tiền tranh cười, đánh bại ta rồi nói sau. Lần này, ta sẽ không lại thua ngươi. Trọng tài cũng không để ý đến đối thoại của hai người, giống như người máy giống như bình tĩnh, trực tiếp bắt đầu. Oanh, Tô Kiếp một bước đã đến tiền tranh trước mặt, chặn ngang liền là ôm một cái. Dù cho tiền tranh suy nghĩ rất nhiều thủ đoạn, cũng chạy không thoát dạng này ôm quẳng. Tiền tranh cả người bị Tô Kiếp giống như quay trong chóng, bị Tô Kiếp chặn ngang xoay một vòng, sau đó nện trên mặt đất, trực tiếp cơn sốc đi qua.